Chương 02, hai họa đẳng cấp, Long. Chính lúc Kỳ Dò chuẩn bị thao túng một bộ phận mất khống chế lực lượng, để phán đoán một lần thế giới này cấp S anh hùng cấp độ thực lực thời điểm, bị hắn trói buộc chặt Lilith lại xuất thủ trước. Bởi vì nàng toàn bộ bị Kỳ Dò to lớn cái đuôi trói buộc chặt, cho nên tập kích hướng mẹ tổ bắt vẹn vẹn chỉ là dọc theo một đầu tinh tế một chút cái đuôi, trực tiếp đón đầu vô xuống đi. Âm mẹ tổ bắt huy động gậy tròn ý đồ đánh bay Lilith cái đuôi, nhưng là dễ dàng sụp đổ. Tại tiếp xúc trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng đánh tới, khiến cho toàn thân hắn xương cốt đều phát ra răng rắc không chịu nổi phụ trọng âm thanh. Phịch một tiếng nổ vang về sau, cả người hắn trực tiếp bị đập vào dưới mặt đất, làm Lilith cái đuôi thu hồi lúc, trên mặt đất chỉ trừ lại một người hình lỗ thủng, mẹ tổ bắt thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lilith lạnh lùng nhìn xem một màn này. Đối Kỳ Dò vô lễ người cờ ơn ở trừng trị, mà dám vũ nhục Kỳ Dò người, càng là hẳn là tại chỗ qua đời. Nàng đối với dám can đảm vũ nhục Kỳ Dò người không có bất kỳ cái gì một tia dễ dàng tha thứ, bởi vì ở trong mắt nàng Kỳ Dò là tuyệt đối không thể bị khi nhục vĩ đại tồn tại. Mẹ tổ bắt lời nói đã hoàn toàn đạt đến khi nhục phạm trù, còn có khí tức cảm giác bị nàng một cái đuôi đập vào dưới mặt đất mẹ tổ bắt, còn có còn sống khí tức. Lilith kia dừng lại trên không trung, cái đuôi đột nhiên bên trên nhấc, liền muốn lại hung hăng bổ sung một lần. Nhưng ngay lúc này, Kỳ Dò trói buộc chặt nàng đại hào cái đuôi, hướng về sau vung một lần, đưa nàng thân thể về sau mang ra mấy chục mét khoảng cách, khiến cho nàng một kích này rơi cái không, đập vào trên mặt đất. Âm âm bành trướng lực lượng chấn kích đại địa. Dù cho Lilith lực lượng ke mở xa Kỳ Dò, hiện tại lại ở vào mất khống chế trạng thái, chỉ có thể sử dụng cái đuôi đến công kích, hơn nữa lực lượng rất phân tán, nhưng một kích này uy lực kinh khủng, vẫn như cũ có thể so với chín đuôi vi thú ngọc, trực tiếp liền để đại địa nứt ra một đạo kéo dài đến cuối tầm mắt vượt sâu bị hoanh xuống dưới đất. Mẹ tổ bạc chưa mất đi ý thức, hắn đang chuẩn bị muốn leo lên mặt đất, liền lần nữa tiếp nhận Lilith cái này đập mặt đất chấn kích, rốt cục không chịu nổi. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, thoáng cái lâm vào hôn mê, mất đi ý thức, cũng hướng về sâu dưới lòng đất rơi xuống. Bạch Kỳ Dò một cái đuôi bên trên, chạ cờ dạ hóa thành một đạo xúc tu, thoáng cái vươn vào dưới mặt đất, níu lại hôn mê mẹ tổ bạc, đem hắn từ dưới đất kéo đi ra, cũng treo ở không trung. Cái này mẹ tổ bạc đã vậy còn quá tùy tiện, đã bị xử lý anh hùng hiệp hội tổng bộ bên trong, đang thông qua đủ loại máy bay không người lái cùng giám sát nhìn xem thành phố B một màn này, đông đảo hiệp hội nhân viên, cơ hồ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Vẹn vẹn hai kích, cấp S anh hùng mẹ tổ bắt liền bị đánh tan, hơn nữa Lilith không có thu liễm lực lượng, dưới sự phẫn nộ một kích, chỗ tạo thành kinh khủng ý thế, QNZ vượt xa phía trước trình độ, căn bản không ở một cái đẳng cấp, cái này đây cũng không phải là quỷ cấp. Có công việc nhân viên nhìn xem trong hình một lớn một nhỏ hai con cái đuôi không ngừng đong đưa, khiến cho đại địa không ngừng rung động mười đuôi, âm thanh run rẩy mở miệng. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn thấy lẫn nhau trong con người sợ hãi. Long cấp đây là long cấp quái nhân áp đảo quỷ cấp phía trên, cho dù là cấp S anh hùng đều khó mà ứng phó long cấp quái nhân, đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị, thậm chí chế tạo ra phá hủy nhiều tòa thành thị to lớn tai nạn. Lần này không ổn, anh hùng hiệp hội chủ quản QNZ sắc mặt khó coi, cắn răng nói, nhanh thông báo hết thể tại phụ cận cái khác cấp S anh hùng, nhanh nương theo lấy hắn lớn tiếng quát lệnh. Phụ cận những nhân viên công tác kia QNZ nhanh chóng gõ lên bàn phím, bắt đầu liên hệ những cái kia phân tán khắp nơi cấp S anh hùng. Không ít nhân viên công tác đều ánh mắt run rẩy nhìn qua màn hình. Trong lòng bọn họ đều nghĩ đến một cái thật không dám đi nghĩ sâu vấn đề. Cho tới bây giờ chế tạo ra to lớn phá hư, cũng tùy tiện đánh tan mẹ tổ bạc, đều là con kia nhỏ một chút quái nhân. Nếu như con kia lớn hơn một chút quái nhân mới là càng cường đại cái kia. Như vậy lần này nguy cơ có lẽ sẽ không vẹn vẹn long cấp, đã nhiều năm không có xuất hiện qua long trở lên tai nạn dê thành phố. Nơi nào đó trên đường phố một vệt màu vàng kim lấp lóe trong chốc lát xẹt qua đường đi, đem một cái hình thể chừng cao 4 mét to lớn bạch tuộc chém thành hai nửa, màu xanh sẫm máu me bắn tứ tung. Cái kia kim sắc lấp lóe rơi vào bạch tuộc phía sau, là một cái mái tóc màu vàng nóng thanh niên anh tuấn, cầm trong tay một thanh kiếm, chính đem thanh kiếm kia chậm rãi thu nhập vỏ kiếm. Cấp S13 vị anh hùng. Phở là xỉ Phở Lát tại bổ ra bạch tuộc quái nhân về sau, trên người hắn máy truyền tin vang lên. Phở là xỉ lấy ra máy truyền tin, mặt không biểu tình kết nối, nghe hai câu về sau, cặp kia không có gì ba động trong con ngươi xuất hiện một tia một chút gợn sóng. Thành phố B xuất hiện long cấp quái nhân tốt, ta biết hắn cút máy máy truyền tin. Thành phố A anh hùng hiệp hội tổng bộ. Bội số lớn trọng lực trong phòng huấn luyện, một tên hình thể cao lớn, màu da đen nhánh, cơ bắp nhô lên tráng hán đang cầm một cái siêu cự hình tạ tay, đang không ngừng làm lấy rèn luyện. Cấp S người thứ 11 anh hùng sủ vệ dạ lõi đã xứng ngay lúc này, có âm thanh từ trong phòng huấn luyện loa bên trong truyền ra. Tình huống khẩn cấp, đã xứng tiên sinh, thành phố B xuất hiện long cấp quái nhân, trước mắt mẹ tổ bạt đã bị hắn đánh bại, hiện tại cần ngươi mau chóng chạy tới thành phố B trợ giúp doanh sủ vệ dạ lõi đã xứng vứt bỏ trong tay tạ tay, rơi trên mặt đất phát ra nặng nề trầm đủ. Mẹ tổ bạt bị đánh bại sao vậy, xem ra là tương đương khó giải quyết quái nhân A. Vừa vặn ta cũng cờ ơn ở một điểm đường rèn luyện, ta liền tới đây. Nơi nào đó kiếm đạo tràng quán bên trong. Cấp S vị thứ tư ạ tổ mà xả mù gì hải đang đứng ở một cái sàn gỗ trước, trên sàn gỗ chất đống 9 cái quả táo, hắn trong tích tắc rút kiếm ra lưỡi đao, lưỡi kiếm trên không trung chém ra vô số sợi tơ. Ken ạ tổ mà xả mù gì hải đem lưỡi kiếm thu nhập vỏ kiếm. 9 cái quả táo thượng phân đừng xuất hiện lít nha lít nhít không có quy tắc hát tuyến. Tiếp theo tại ngón tay của hắn đụng một cái phía dưới, tản mát thành vô số chỉnh tề khối vụn. Nha, nguyên tử chạm đại khái chính là như vậy. A Tô Mai Sa Mù Dì trong miệng cắn một cái cây tam, nhìn về phía trước mấy tên đệ tử mở miệng cười. Mà vừa lúc này, hắn trong túi máy truyền tin văng lên, để hắn biểu lộ hơi dừng lại, một tiếng về sau, cầm lấy máy truyền tin, kết nối anh hùng hiệp hội liên lạc. Xuất hiện tai họa đẳng cấp có khả năng tại long trở lên quái nhân nghe được máy truyền tin bên trong truyền đến âm thanh. Ạ tổ mà xà mù gì hơi nghiêng xuống đầu, nhìn ra phía ngoài, phun ra trong miệng cây tam đồng, nói, tốt, ta biết hát ngoại ô thành phố khu. Một tên nhìn qua ước chừng 1415 tuổi, màu xanh biếc tóc quăn lọ lì đang trôi nổi tại giữa không trung, nàng cao ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, duỗi ra một ngón tay hướng phía dưới áp đi. Phía dưới chính giữa một cái tê giác hình dáng quái nhân, tại ngón tay của nàng đè ép phía dưới, lập tức sụp đổ, bị bành trướng niệm động lực trực tiếp đè ép thành một đoàn hình dạng xoắn ốc thịt nát. Cấp S vị thứ 2 anh hùng tò nã đồ hốc kẻ giờ áp đảo hết thể anh hùng phía trên, gần với bạo phá một người cường đại siêu năng lực giả, thực lực cho dù là so sánh long cấp quái nhân, cũng là sừng sững tại đỉnh điểm tồn tại thật sự là, loại này đẳng cấp quái nhân cũng muốn phiền phức ta qua tới. Hiệp hội cái khác anh hùng tất cả đều là phế vật sao, ta xem hết thể đều cho ta trở lại cấp C một lần nữa luyện lên tốt. Một kích miểu sát tê giác quái nhân về sau, tò nạ đồ hai tay gấp lại ở trước ngực, khó chịu hừ một tiếng, đang chuẩn bị bay đi lúc, máy truyền tin văng lên. Kết nối máy truyền tin về sau, mới ngừng hai câu, tò nạ đồ liền khi đối với máy truyền tin một trận thống mạ nói, A Long cấp quái nhân ta mới chạy đến H thành phố. Liền để ta lại chạy về thành phố B sao, cái khác anh hùng liền một cái có thế phái bên trên công dụng đều không có sao, bất quá mặc dù ngoài miệng giận dữ mắng mỏ cái khác anh hùng vô dụng, nhưng nàng vẫn là bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về thành phố B phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tại anh hùng hiệp hội không ngừng thông chi một chút, trừ cấp S vị thứ 6 mẹ tổ nghỉ tật, cấp S vị thứ 5 chỉ ẻm tờ giờ cùng với cấp S vị thứ 7 kim, cấp S vị trí thứ 8 dòm bị hệ ản. Cấp S vị thứ 9 giờ dịch nỉ tật 5 người phân biệt biểu thị còn có sự tình khác không dành qua tới hoặc là không có hứng thú bên ngoài. Cái khác nhận được thông báo cấp S anh hùng thì đều tại hướng thành phố B phương hướng chạy đến, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ thành phố B. Tính cả những thành thị khác cũng đều đã bắt đầu tiếp sóng thành phố B tình huống. Trong lúc nhất thời vô số người cũng bắt đầu ngừng chân xuống tới, hoặc nhìn xem điện thoại, hoặc nhìn xem trên quảng trường màn hình lớn, nhìn chăm chú lấy thành phố B tình huống. Có thế nhìn thấy, một lớn một nhỏ hai con mười đuôi sừng sững tại vỡ tan phế tích trung ương, trong đó đại hào con kia mười đuôi, một cái đuôi bên trên dọc theo một đầu trả cờ giả xúc tu, đang buộc chặt lấy không rõ sống chết mẹ tổ bạc, đem hắn treo ở giữa không trung, theo gió không ngừng lay động. Mẹ tổ bạc vậy mà biết bị là long cấp quái nhân, không ít người nhìn xem một màn này, đều là một trận thần sắc khẩn trương. Quỷ cấp quái nhân nếu như không phải xuất hiện tại bên người, đối với cái này thế giới người bình thường tới nói cũng sẽ không quá mức khẩn trương, nhưng long cấp quái nhân liền không giống, mỗi một cái có thể bị định nghĩa là long cấp thai họa quái nhân, đều cũng có lây phá hủy một cái thành thị năng lực, mà bây giờ nhân loại chỗ ở, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy cái thành thị, nói cách khác nếu như không cách nào ngăn cản long cấp quái nhân, cho dù là cùng thành phố B liền nhau mấy cái thành thị, cũng đều khả năng không cách nào may mắn thoát khỏi, sẽ bị phá hủy hầu như không còn mà đang ở vô số người khẩn trương nhìn chăm chú dưới. Cấp S vị thứ 13 anh hùng, Phở Lạ Sỉ Phở Lát dẫn đầu đến thành phố B, hắn tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh tựa như một vệ tàn ảnh, trong khoảnh khắc tiểu đi tới kỳ do cùng lý lịt phía trước, rơi xuống một vùng phế tích phần đỉnh. Mau nhìn là Phở Lạ Sỉ Phở Lát cấp S anh hùng cuối cùng đến, không ít người nhìn thấy Phở Lạ Sỉ Phở Lát xuất hiện, thần sắc đều là chấn động. Tại anh hùng trong hiệp hội, anh hùng xếp hạng cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu. Bình thường là dựa theo đánh bại quái nhân số lượng cùng chất lượng đến đánh giá xếp hạng, nhưng không hề nghi ngờ là, cấp S vị thứ 13 Phở Lạ Sỉ Flash, muốn mạnh mẽ hơn mẹ tổ bạc nhiều.